Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả T. Colin Campbell. Tiếp phần 1. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Chương 2. Ngồi đền protein. Protein là trọng tâm nghiên cứu trong cả sự nghiệp y sinh của tôi. Protein đã dẫn dắt tôi đi từ những nghiên cứu cơ bản trong phòng thí nghiệm đến các chương trình chăm sóc cho trẻ suy dinh dưỡng ở Philippines tới những vị trí ở các cơ quan thuộc chính phủ Hoa Kỳ để thảo luận các chính sách y tế quốc gia. Từ lâu, protein nghiễm nhiên mang vị thế bất khả xâm phạm. Nó là sợi dây kết nối chặt chẽ gần như toàn bộ hệ thống kiến thức dinh dưỡng từ xưa đến nay. Và tầm quan trọng của nó thì được đề cập đến ở bất kỳ ngóc ngách nào trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Ngay cả giới truyền môn cũng đóng góp rất nhiều cho sự tuyên truyền này. Nhưng câu chuyện về protein lại là sự pha trộn giữa nhiều thứ. Một ít khoa học, một ít văn hóa và rất nhiều màu sắc huyền thoại. Ông bạn Howard Lyman của tôi, một giảng viên có tiếng, là tác giả và là một cựu chủ trang trại chăn nuôi, đã từng nói với tôi một câu của George: "Con người giỏi nhất là biết cách đặt những thứ muốn che giấu ở nơi dễ bị phát hiện nhất." Trên đời này, có lẽ không có gì được che giấu tốt cho bằng những bí ẩn còn chưa được hé lộ liên quan đến protein. Công cuộc khảo sát các nghiên cứu y sinh, từ những tranh cãi chỉ trích đến hướng dẫn, đã dẫn chúng tôi đến kết luận này. Kể từ năm 1839, khi nhà hóa học người Hà Lan Gerhard Mulder phát hiện ra hợp chất có chứa nitơ này, protein đã dần ra được thêu dệt thành dưỡng chất thần thánh nhất trong tất cả các chất dinh dưỡng. Cái tên protein được đặt theo từ proteios trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là có tầm quan trọng hàng đầu. Điều này đặt ra câu hỏi, do đâu mà chất dinh dưỡng này lại được đánh giá cao đến vậy? Đặc biệt là từ đâu lại có quan niệm cho rằng protein chỉ có trong thịt và các thực phẩm từ động vật? Một số cho rằng, đó là vì nhiều người tin rằng ăn thịt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, bền bỉ và nhanh nhẹn hơn. Cũng có thể, nó liên quan đến khát vọng muốn thống trị những sinh vật khác của con người. Nhưng bất kể là vì động cơ nào, vào thế kỷ 19, protein đồng nghĩa với thịt. Mối liên hệ này đã gắn chặt vào tiềm thức chúng ta suốt hơn 100 năm qua và đã mang đến những hệ quả không hề nhỏ, in đậm dấu ấn trong quan niệm ăn uống cũng như trong việc áp dụng các chế độ ăn kiêng. Như đã nêu ở trên, một trong số những nhầm lẫn này là đến ngày nay, nhiều người vẫn nghĩ protein chỉ có trong thực phẩm từ động vật. Đặc biệt, nếu là người đang sống ở phương Tây, chuyện thường thấy là nếu bạn đề cập đến protein, lập tức sẽ có vô khối người nghĩ ngay đến thịt bò. Và hầu hết những nhầm lẫn này gắn liền với những vấn đề cơ bản về protein. Chẳng hạn, đâu là nguồn tốt nhất cung cấp protein? Một người nên tiêu thụ bao nhiêu protein là vừa? Protein thực vật liệu có tốt như protein động vật không? Liệu có cần phải kết hợp nhiều loại rau củ trong một bữa ăn thì mới có đủ protein? Có nên uống bổ sung các sản phẩm bột protein hay thực phẩm chức năng axit amino? Đặc biệt là cho các vận động viên thể thao và những người luyện tập thể dục thể thao với cường độ cao, chúng ta nên tăng cường bổ sung protein để tạo cơ bắp. Thế nào là protein chất lượng cao và protein có chất lượng thấp? Những người ăn chay và thuần chay bổ sung protein bằng cách nào? Trẻ ăn chay và thuần chay liệu có thể lớn lên như những đứa trẻ khác mà không dùng chút protein động vật nào hay không? Điểm chung giữa những nghi vấn thường gặp này nằm ở xuất phát điểm của chúng. Đó là niềm tin rằng thịt là protein và protein là thịt. Niềm tin này lại xuất phát từ thực tế, protein là linh hồn của thực phẩm có nguồn gốc động vật. Cho dù có lựa chọn loại bỏ chất béo trong sữa và thịt thì xét cho cùng, những gì chúng ta ăn vào vẫn là thịt và các chế phẩm từ sữa như thịt nạc và sữa tách béo. Nhưng thịt, sữa, trứng hay thực phẩm có nguồn gốc động vật khác mà không còn protein thì chúng không còn là chính mình nữa. Ví dụ, thịt bít tết không còn chứa protein thì sẽ chỉ là một vũng nước, kèm theo chất béo và một lượng nhỏ vi chất dinh dưỡng. Và ai sẽ ăn nó đây? Nói tóm lại, đối với một loại thực phẩm được công nhận là thực phẩm có nguồn gốc động vật, lẽ dĩ nhiên nó phải có protein. Protein là thành phần cốt lõi của thực phẩm từ động vật. Kha Voi, sinh năm 1831, mất năm 1908, là một nhà khoa học người Đức nổi tiếng, là một trong những người tin chắc vào sức mạnh vô địch của protein. Voi phát hiện ra rằng con người chỉ cần 48,5g protein mỗi ngày. Tuy nhiên, ông lại khuyến nghị lượng dùng nhiều hơn, lên đến 118g mỗi ngày. Có thể xem đó là một lời nói dối rất thức thời, song nó cũng gây hại khôn lường. Protein vốn đã bị đánh đồng là gắn liền với thịt. Vì vậy, ai ai cũng đều muốn có thịt trên bàn ăn của mình, theo cách mà chúng ta khao khát có được nhà lớn hơn và xe ô tô chạy nhanh hơn. Voi đã tính toán và đưa ra một con số ngỡ là tốt, xong lại thừa quá hóa hại. Voi tiếp tục là người thầy thông thái hướng dẫn cho một số nhà nghiên cứu dinh dưỡng nổi tiếng vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Trong đó có Mark Rubner, sinh năm 1854, mất năm 1932. Và W. O. Edward, sinh năm 1844, mất năm 1907. Cả hai người luôn chăm chú lắng nghe theo lời khuyên của thầy mình. Rubner tuyên bố rằng lượng protein tiêu thụ, nghĩa là lượng thịt tiêu thụ, là một biểu tượng của nền văn minh. Một khẩu phần ăn giàu protein là quyền của người văn minh. Edward thì xây dựng phòng thí nghiệm dinh dưỡng đầu tiên tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức USDA. Là giám đốc của USDA, Edward khuyến nghị dùng 125g protein mỗi ngày. Ngày nay, con số khuyến cáo chỉ vào khoảng 55g protein mỗi ngày. Và sau đó, chúng ta sẽ thấy những chuẩn mực ban đầu này trở nên quan trọng ra sao với các cơ quan chính phủ. Một sự thiên vị đã trở nên vững chắc và ăn vào văn hóa. Nếu bạn là người văn minh, bạn cần ăn nhiều protein, tức thịt. Nếu bạn giàu có, bạn ăn thịt. Và nếu bạn nghèo, bạn ăn những thực phẩm cơ bản như khoai tây và bánh mì. Các tầng lớp thấp hơn bị xem là lười biếng và vô ích và vô tích sự do không ăn đủ thịt nên không có đủ protein. Các tầng lớp ưu tú và cấp tiến chiếm đa số trong địa hạt dinh dưỡng đang là trào lưu vào thế kỷ 19. Vậy nên, lúc bấy giờ, để cho sành điệu, người ta chuyển sang quan niệm nhiều protein hơn, tức là tốt hơn, là văn minh hơn và có lẽ thậm chí là một tâm hồn giàu dưỡng chất hơn. Tính cấp thiết của chất lượng. Trên thực tế, protein, chất béo, carbohydrate và chất có cồn là những chất chủ yếu cung cấp toàn bộ lượng calo mà chúng ta dùng hàng ngày, đặc biệt là ở Mỹ và một số nơi đang trên con đường tiến tới sự văn minh. Ngoài nước ra, thì chất béo, carbohydrate, protein và các chất dinh dưỡng đa lượng là những thành phần chủ yếu trong bữa ăn của chúng ta. Một lượng nhỏ còn lại là vitamin và khoáng chất vi lượng. Sau cùng, lượng vi chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết cho sức khỏe chỉ chiếm một phần nhỏ xíu, tính bằng miligram đến microgram. Protein được xem như dưỡng chất thần thánh nhất trong tất cả các chất dinh dưỡng, là một phần quan trọng của cơ thể chúng ta. Protein có đến hàng trăm ngàn loại khác nhau, có thể là các enzyme, hormone, mô cấu trúc, các phân tử dẫn truyền, tất cả đều thực hiện chức năng duy trì sự sống. Cấu trúc của protein gồm có một chuỗi chứa hàng trăm hàng ngàn axit amin và tùy theo các phân loại mà hiện nay chúng ta phát hiện ra từ 15 đến 20 loại axit amin. Protein thường xuyên bị phân hủy và cần phải được thay thế. Chúng ta làm điều này bằng cách tiêu thụ những thực phẩm có chứa protein. Khi được tiêu hóa, lượng protein này cung cấp cho cơ thể chúng ta một nguồn axit amin mới có thể dự trữ được nhằm thay thế cho các protein cũ. Protein trong những loại thực phẩm khác nhau thì có chất lượng khác nhau, tùy thuộc vào hiệu quả cung cấp các axit amin cần thiết để tái tạo protein trong cơ thể chúng ta. Quá trình tháo rời và lắp ráp lại các axit amin của protein giống như việc một ai đó cho chúng ta một chuỗi hạt nhiều màu để thay thế cho một chuỗi hạt mà chúng ta đã mất. Tuy nhiên, các hạt màu trên chuỗi hạt mới lại không theo thứ tự như ở chuỗi đã mất. Và thế là, chúng ta tháo rời các hạt ra, sầu lại thành chuỗi mới, với các hạt màu được sắp xếp theo đúng một thứ tự nhất định. Giả sử nếu bị thiếu các hạt màu xanh, vậy thì quá trình sầu chuỗi hạt mới sẽ chậm đi hoặc phải dừng lại, cho đến khi chúng ta tìm được đủ hạt màu xanh để thay thế. Và các một tế bào mới được tạo ra theo cách đó, sao cho phù hợp với những protein cũ đã bị phân hủy của chúng ta. Có khoảng 8 loại axit amin hạt màu cần thiết cho việc tạo ra protein một tế bào ở cơ thể người, bởi chúng ta không thể tự tạo ra chúng mà chỉ có thể thu lấy qua thực phẩm ăn vào. Cũng như một chuỗi hạt, nếu protein trong những gì ta tiêu thụ thiếu đi, dù chỉ một trong 8 loại axit amin thiết yếu này, sự tổng hợp các protein mới bị chậm đi hoặc ngừng lại. Và ý tưởng về chất lượng protein vào cuộc từ điểm Goodmark này. Ý tưởng về protein chất lượng cao này thật ra rất đơn giản. Đó là những protein có trong thực phẩm mà khi bạn đưa vào cơ thể, qua quá trình tiêu hóa, nó sẽ cung cấp đúng loại và đúng lượng axit amin cần thiết để tổng hợp các protein một tế bào của chúng ta. Điều này cho thấy protein chất lượng thực sự là gì? Là hiệu quả của protein trong thực phẩm trong việc cung cấp đúng số lượng và chủng loại axit amin. Ở đây, chất lượng đồng nghĩa với hiệu quả bổ sung protein. Vậy các bạn hãy đoán xem, những thực phẩm nào có thể mang lại hiệu quả cao nhất, có vai trò như những viên gạch giúp xây dựng và tái tạo protein cho chúng ta, cho cơ thể chúng ta? Câu trả lời là thịt người. Chỉ protein của thịt người mới có thể đáp ứng tốt nhất số lượng các axit amin cần thiết. Nhưng lẽ dĩ nhiên, chúng ta tuyệt đối không thể ăn thịt đồng loại của mình. Vậy nên, ta tìm tới nguồn protein tốt nhất kế tiếp, đó là thịt của những động vật khác. Protein của các động vật khác cũng tương tự protein đặc chủng có ở cơ thể con người. Bởi hầu hết chúng đều có đúng tỷ lệ các axit amin cần thiết. Các protein này có thể rất hiệu quả và do đó được gọi là chất lượng cao. Trong số các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, protein trong sữa và trứng được xem là tốt nhất vì có chứa các loại axit amin tương thích nhất với protein trong cơ thể chúng ta. Trong khi đó, nhóm protein thực vật có chất lượng thấp hơn vì có thể thiếu một hoặc nhiều axit amin thiết yếu. Mở rộng ra, chất lượng còn có nghĩa là hiệu quả thúc đẩy sự tăng trưởng của protein trong thực phẩm. Đây là một ý tưởng tuyệt vời nếu nó đảm bảo được tính hiệu quả đồng hành với sức khỏe tốt nhất. Nhưng hiện thực lại không hoàn mỹ đến vậy, và đó là lý do tại sao thuật ngữ hiệu quả và chất lượng càng ngày càng dẫn chúng ta đi xa hơn khỏi sự thật. Vậy sự thật là gì? Để giúp bạn đọc tỏ tường vấn đề này, trước hết chúng tôi cần giúp bạn hình dung được quan điểm của giới nghiên cứu trong ngành dinh dưỡng và sức khỏe, đó là trong thực nghiệm. Thông thường chúng tôi xác định chất lượng của protein thực phẩm thông qua việc theo dõi tốc độ phát triển của những con vật được cho tiêu thụ thực phẩm đó. Và những thức ăn từ động vật vì luôn đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng, nên nghiễm nhiên được cho là có hiệu quả, có giá trị protein rất cao. Nói cách khác, vấn đề xuất phát từ sự đánh đồng hai khái niệm, Sức khỏe tốt, tức là tăng trưởng tốt, mà thực phẩm nào cho hiệu quả tăng trưởng tốt thì tất nhiên là có chất lượng tốt. Không trách gì mà thực phẩm từ động vật lại chiếm ưu thế đến vậy trong khẩu phần ăn và dinh dưỡng của mỗi người chúng ta. Tất cả xuất phát từ sự mặc định đầy nhầm lẫn của giới nghiên cứu. Và khi những từ ngữ lan ra đến công chúng và phát tán rộng khắp trong suốt một thời gian dài, đến hơn 100 năm trong thế giới phương Tây, cộng đồng hiện đại hẳn nhiên cứ thế mà vô thức chấp nhận thịt và protein động vật như là thần dược cho sức mạnh cơ thể, và bỏ qua protein đến từ những nguồn khác như nguồn thực vật chẳng hạn. Không ít lần, tôi nghe được những người muốn theo chế độ ăn thuần chay nêu câu hỏi: khi ăn chay thì tôi sẽ lấy protein từ đâu? Hóa ra, họ hiểu nhầm rằng trong thực vật không có protein. Ngay cả khi đã biết rằng trong thực vật có protein, họ lại lo âu về chất lượng thấp của protein trong thực vật. Điều này dẫn tới việc người ta bị ám ảnh phải kết hợp tỉ mỉ đủ loại protein từ các nguồn thực vật khác nhau trong mỗi bữa ăn thì mới bù đắp được sự thiếu hụt axit amin trong mỗi loại. Tuy nhiên, đây là sự cường điệu thái quá. Tôi mong rằng với hai thông tin quan trọng mà tôi sắp dẫn ra sau đây, các bạn sẽ có thể yên tâm mà gạt bỏ những thông tin lỗi thời về protein. 1. Giờ đây, từ các thực nghiệm và tài liệu nghiên cứu khoa học, chúng tôi khẳng định, thông qua các hệ thống chuyển hóa cực kỳ phức tạp, tinh vi, mà cơ thể con người có thể lấy được tất cả các axit amin thiết yếu từ nhiều loại protein tự nhiên mà chúng ta ăn vào mỗi ngày. Nó không đòi hỏi chúng ta phải ăn nhiều đạm thực vật hoặc lập kế hoạch tỉ mỉ cho mỗi bữa ăn. 2. Và trên tất cả, rất nhiều nghiên cứu lớn và quan trọng chỉ ra rằng protein thực vật tuy có chất lượng thấp, có tốc độ tổng hợp protein chậm chạp, nhưng lại luôn đều đặn tạo ra các protein mới, cũng là các loại protein tốt nhất. Mà trong cuộc đua dinh dưỡng về sức khỏe, ổn định mới là thành tố quyết định chiến thắng. Lỗ hổng protein. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, tôi chú tâm nghiên cứu nhằm tìm cách tăng lượng tiêu thụ đạm, đảm bảo chúng có chất lượng cao nhất có thể. Bởi đây là vấn đề quan trọng hàng đầu cả trong dinh dưỡng và nông nghiệp. Cả tôi và các đồng nghiệp đều tin tưởng vào mục tiêu chung này. Từ những năm đầu đời ở trang trại cho tới lúc học sau đại học, tôi thừa nhận mình từng thực sự tôn sùng protein. Khi còn là một thanh niên, tôi nhớ phần chi phí đắt nhất trong chăn nuôi gia súc là chi cho thức ăn nuôi bò và heo. Rồi sau đó, ở trường đại học, tôi làm luận án tiến sĩ 3 năm, từ năm 1958 đến năm 1961, với đề tài nghiên cứu là cải thiện khả năng cung cấp đạm chất lượng cao bằng cách nuôi bò và cừu hiệu quả hơn, sao cho con người có thể hấp thụ được nhiều protein hơn khi ăn thịt. Trong suốt khoảng thời gian nghiên cứu sau đại học của mình, tôi luôn đinh ninh với niềm tin sâu sắc rằng quảng bá protein chất lượng cao, tức những gì có trong thực phẩm, có nguồn gốc động vật, là một nhiệm vụ rất quan trọng. Kết quả nghiên cứu sau đại học của tôi, mặc dù được trích dẫn vài lần trong khoảng 10 năm sau đó, cũng vẫn chỉ là một phần nhỏ trong nỗ lực lớn hơn của các nhóm nghiên cứu khác nhằm xác lập vị thế của protein trên toàn thế giới. Trong những năm 1960 và 1970, tôi nhiều lần được nghe về điều gọi là lỗ hổng protein ở các nước đang phát triển. Lỗ hổng protein xác định rằng nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em tại các nước đang phát triển trên thế giới là kết quả của tình trạng không cung ứng đủ lượng protein để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của cơ thể, đặc biệt là loại có chất lượng cao như là loại protein động vật. Theo quan điểm này, các nước đang phát triển đặc biệt thiếu đạm chất lượng cao, thức ăn không đủ protein động vật. Vậy là các dự án mọc lên khắp nơi để giải quyết lỗ hổng protein này. Một giáo sư nổi tiếng của Mead và đồng nghiệp trẻ tuổi của ông kết luận vào năm 1976 rằng việc cung cấp đầy đủ protein là một khía cạnh trọng tâm của vấn đề lương thực thế giới. Và xa hơn là, nếu không được bổ sung lượng khiêm tốn thích hợp từ sữa, trứng, thịt và cá, thì chế độ ăn với chủ yếu là các loại rau củ hạt của các nước nghèo chắc chắn sẽ gây nên tình trạng thiếu đạm và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, Mead đã phát triển một chất bổ sung thực phẩm có chứa protein có tên là Incaparina. Đại học Purdue đã sản xuất giống bắp chứa nhiều lysine, loại axit amin vốn dĩ thiếu hụt trong protein bắp. Chính phủ Hoa Kỳ đã trợ cấp việc sản xuất bột sữa khô để cung cấp đạm chất lượng cao cho người nghèo trên thế giới. Đại học Cornell đã gửi rất nhiều chuyên gia đến Philippines để giúp phát triển nhiều giống lúa chứa dồi dào protein chất lượng cao lẫn nâng cao sức mạnh cho ngành chăn nuôi ở nước này. Đại học Auburn và Mead đã nghiên cứu việc sản xuất ra loại đạm cá đậm đặc để cung cấp cho người nghèo trên thế giới. Liên Hợp Quốc, Chương trình Thực phẩm vì Hòa bình của Chính phủ Hoa Kỳ, các trường đại học lớn cùng vô số các tổ chức và trường đại học khác trên thế giới đã hợp tác trong cuộc chiến chống lại nạn đói trên thế giới với vũ khí đắc dụng là đạm chất lượng cao. Hầu hết các dự án và các cá nhân đảm nhiệm việc tổ chức và chỉ đạo, tôi đều biết khá rõ. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, có ảnh hưởng đáng kể ở các nước đang phát triển, đã thông qua các chương trình phát triển nông nghiệp tăng cường đạm này. Vào năm 1970, hai nhân viên của họ tuyên bố rằng, nhìn chung, không nghi ngờ gì, sự thiếu hụt protein là sự thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng nhất ở các nước đang phát triển. Phần lớn dân cư các nước này sống chủ yếu dựa vào thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, những thứ thiếu protein, và do vậy dẫn đến tình trạng sức khỏe kém và sức lao động giảm sút. Em Altschitz, một người có tầm ảnh hưởng lớn ở FAO, bổ sung rằng do hàm lượng đạm động vật thấp và thiếu sự đa dạng về nguồn cung cấp protein cho chế độ ăn uống ở các nước đang phát triển, nên chất lượng protein không đạt yêu cầu. Ông đã báo cáo về mối liên hệ khăng khít giữa việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật với thu nhập hàng năm. Altschitz mạnh mẽ ủng hộ việc tăng sản xuất và tiêu thụ đạm động vật nhằm giải quyết vấn nạn lỗ hổng protein trên thế giới. Ông cũng ủng hộ việc tất cả các nguồn lực của khoa học và công nghệ phải được huy động để tạo ra các loại thực phẩm giàu đạm mới hoặc để tận dụng những nguồn tài nguyên thực phẩm chưa được sử dụng từ trước tới nay. Có vậy thì mới có thể mang lại lợi ích dinh dưỡng tối đa cho nhân loại. Brooks Stillings thuộc Đại học Maryland và Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng là một trong những người đã đề xướng việc áp dụng chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc động vật. Đã xác định vào năm 1973 rằng, mặc dù không có yêu cầu về bổ sung đạm động vật trong chế độ ăn kiêng, song lượng protein trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật thường được coi là protein có chất lượng toàn diện trong chế độ ăn uống. Ông tiếp tục nói rằng, nhìn chung, việc cung cấp đủ số lượng các sản phẩm từ động vật được coi là một cách lý tưởng để tăng cường nền tảng dinh dưỡng protein cho thế giới. Tất nhiên, việc cung cấp protein có thể coi là một cách tốt, có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng ở các nước đang phát triển. Đặc biệt là nếu hầu hết người dân nơi đây đang lấy calo từ duy nhất một nguồn thực vật. Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất. Và như chúng ta sẽ thấy, nó không nhất thiết là cách duy nhất mang lại sức khỏe bền bỉ lâu dài. Thức ăn cho trẻ em. Vào thời điểm mà xu thế dinh dưỡng cộng đồng đó đang bùng phát mạnh mẽ, như bất kỳ ai khác, tôi đã góp phần vào đó. Rồi tôi rời Mead, nhận một vị trí giảng dạy tại Virginia Tech. Vào năm 1965, giáo sư Charlie Angell, sau này đứng đầu sở hóa sinh và dinh dưỡng ở Virginia Tech, quan tâm nhiều đến việc phát triển một chương trình dinh dưỡng quốc tế cho trẻ em suy dinh dưỡng. Ông quan tâm đến việc thực hiện dự án phát triển kỹ năng cho các bà mẹ tại Philippines. Nó mang tên Nghệ thuật làm mẹ là vì đặt trọng tâm vào việc hướng dẫn và huấn luyện về dinh dưỡng những người mẹ có con bị suy dinh dưỡng. Ý tưởng của dự án là nếu những người phụ nữ này được chỉ dẫn để có thể chọn được đúng loại thức ăn từ giống cây trồng tại địa phương, qua đó giúp con cái họ khỏe mạnh hơn và họ sẽ không phải phụ thuộc vào các loại thuốc khan hiếm và không phải thường xuyên tìm đến bác sĩ. Engel khởi động chương trình này vào năm 1967 và mời tôi làm thành viên điều phối của campus thường trú tại Philippines, trong khi ông làm việc cố định luôn tại Manila. Thống nhất với nhau về quan điểm coi protein là cách để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng, chúng tôi cố gắng đưa chất dinh dưỡng này trở thành một phần trọng yếu tại các trung tâm đào tạo nghệ thuật làm mẹ. Và bằng cách đó giúp họ ý thức được tính thiết yếu của việc tăng cường tiêu thụ protein. Cá là nguồn đạm chủ yếu ở các quốc gia này, nhưng lại chỉ có ở vùng biển. Vì thế, chúng tôi dồn mối ưu tiên vào cho đậu phộng như một nguồn protein, vì giống cây này có thể trồng ở bất cứ nơi đâu. Đậu phộng thuộc họ đậu, như cỏ linh lăng, đậu nành, cỏ ba lá, đậu Hà Lan, và cũng là thực phẩm cố định đạm. Và quan trọng là đậu phộng rất giàu protein. Tuy nhiên, có một vấn đề khó chịu luôn đeo bám những cây đậu ngon lành này. Đầu tiên là từ nước Anh, sau đó là MIT, Viện Công nghệ Massachusetts, nơi tôi từng làm việc. Rồi dần dà xuất hiện thêm nhiều bằng chứng chỉ rõ là đậu phộng thường dễ bị nhiễm một loại độc tố vi nấm, có tên gọi là aflatoxin, AF. Đây là vấn đề đáng báo động vì AF đã được chứng minh là có thể gây ra bệnh viêm gan và ung thư gan ở chuột. Nó được xếp vào nhóm hóa chất hóa học gây ung thư mạnh nhất từng được phát hiện. Chú thích, độc tố vi nấm là loại độc tố sinh ra bởi nấm mốc trong các vụ mùa. Aflatoxin là độc tố vi nấm sản sinh tự nhiên bởi một số loài Aspergillus. Là một loại nấm mốc, đáng chú ý nhất là Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus. Aflatoxin là độc tố và là tác nhân gây ung thư. Hết chú thích. Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết đồng thời hai dự án liên quan chặt chẽ với nhau, giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em và giải quyết vấn đề đậu phộng nhiễm AF. Trước khi tới Philippines, tôi đã đi du lịch đến Haiti để quan sát một vài trung tâm đào tạo nghệ thuật làm mẹ thực nghiệm được điều hành bởi các đồng nghiệp của tôi, giáo sư Ken King và Ryan Webb tại Virginia Tech. Đó là chuyến đi đầu tiên đến một đất nước kém phát triển, lại đang bị chính tổng thống của mình, Papadoc Duvalier, vơ vét nguồn tài nguyên nhỏ nhoi để phục vụ cho lối sống xa hoa của ông ta. Cũng vào thời điểm đó, đất nước có đến 54% trẻ em chết trước khi lên 5 tuổi, chủ yếu là do suy dinh dưỡng. Sau đó, tôi tới Philippines và gặp tình trạng tương tự. Chúng tôi quyết định việc bố trí các trung tâm đào tạo nghệ thuật làm mẹ phải căn cứ vào mức độ suy dinh dưỡng ở mỗi làng. Chúng tôi tập trung trước hết vào những ngôi làng cần đến nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ nhất. Trong một cuộc khảo sát sơ bộ ở mỗi làng, sau khi cân và so sánh trọng lượng của các bé với mức cân nặng trung bình của trẻ em cùng độ tuổi, theo tiêu chuẩn tham chiếu ở phương Tây, chúng tôi chia các em thành các nhóm suy dinh dưỡng như sau. Suy dinh dưỡng độ 1, độ 2 và độ 3. Suy dinh dưỡng độ 3 là loại tệ hại nhất. Nó cho thấy mức độ suy dinh dưỡng ở trẻ là dưới 65%. Xin lưu ý, ở trẻ em, chỉ số 100% là chỉ số trung bình ở Mỹ và dưới 65% là đồng nghĩa với sắp chết đói. Ở khu vực đô thị của một số thành phố lớn, có khoảng 15-20% trẻ em từ 3-6 tuổi bị đánh giá là suy dinh dưỡng cấp độ 3. Tôi nhớ mãi những ấn tượng ban đầu của mình về những đứa trẻ này. Đó là cảnh một người mẹ đang xoay sở để có thể vừa bế một cặp song sinh 3 tuổi với đôi mắt to, một đứa gần 5kg, một đứa khác hơn 6kg, vừa cố gắng khiến chúng mở miệng ăn cháo. Trong khi đó, ở nơi khác, một đứa trẻ lớn hơn thì bị mù vì suy dinh dưỡng. Nó được đứa em dắt đi khắp nơi để xin ăn. Và có cả cảnh tượng những đứa trẻ cụt chân hoặc cụt tay đang hy vọng mỏi mòn có thể kiếm được một miếng ăn. Khám phá tới cùng, không cần phải nói. Những cảnh tượng thê thảm đó đã cho chúng tôi thêm động lực thực hiện dự án của mình. Như tôi đã đề cập, đầu tiên, chúng tôi phải giải quyết vấn đề gây nhiễm độc của AF có trên đậu phộng. Nó có trên đậu phộng, món thực phẩm giàu protein ưa thích của chúng tôi. Bước đầu tiên để nghiên cứu về AF là thu thập một số thông tin cơ bản. Ai ở Philippines đã sử dụng AF? Người nào mắc bệnh ung thư gan? Để trả lời câu hỏi này, tôi đã nộp đơn và nhận được khoản trợ cấp nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, NIS. Chúng tôi cũng thông qua chiến lược thứ hai để tìm hiểu vấn đề. AF đã thực sự tác động đến bệnh ung thư gan bằng cách nào? Chúng tôi muốn nghiên cứu vấn đề này ở mức độ phân tử bằng các thí nghiệm trên chuột. Tôi đã thành công và nhận thêm được khoản trợ cấp thứ hai từ NIS cho nghiên cứu sinh hóa chuyên sâu này. Hai khoản tài trợ này đã giúp tôi triển khai cuộc điều tra nghiên cứu theo hai hướng. Một hướng nghiên cứu cơ bản và một hướng nghiên cứu ứng dụng. Việc nghiên cứu theo hai hướng này đã thu được nhiều thông tin hữu ích. Ngoài chuyện biết được thực phẩm hay hóa chất có tác động đến sức khỏe, chúng tôi còn tìm ra được lý do tại sao chúng lại có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhờ vậy, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn không chỉ cơ sở sinh hóa của thực phẩm và sức khỏe, mà còn biết được chúng tác động đến con người như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu bằng một loạt các cuộc điều tra phỏng vấn được thực hiện lớp lang từng bước một. Trước tiên, chúng tôi muốn biết loại thực phẩm nào chứa AF nhiều nhất. Đó là đậu phộng và bắp. Ví dụ, tất cả 29 hũ bơ đậu phộng chúng tôi đã mua trong các cửa hàng tạp hóa địa phương đều bị nhiễm AF với mức gấp 300 lần mức được đánh giá là có thể chấp nhận trong ngành thực phẩm Hoa Kỳ. Đậu phộng nguyên chất ít bị nhiễm nấm hơn và tỷ lệ nhiễm AF không vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Hoa Kỳ. Kết quả chênh lệch này giữa bơ đậu phộng và đậu phộng tự nhiên có bắt nguồn từ nhà máy chế biến đậu. Các loại đậu phộng tốt nhất được chọn ra bằng tay từ một băng truyền và bỏ vào trong một cái hũ. Còn những hạt đậu kém chất lượng nhất được bỏ lại trên băng truyền, tiếp tục di chuyển đến bước cuối cùng là những hũ bơ đậu phộng. Câu hỏi thứ hai của chúng tôi liên quan đến việc cần xác định được những ai sẽ dễ bị nhiễm AF, cũng như quá trình gây ra ung thư của chúng trên những người này. Kết quả cho thấy đó là những đứa trẻ. Chúng là những người tiêu thụ bơ đậu phộng nhiễm nấm AF. Chúng tôi ước lượng tiêu thụ AF bằng cách phân tích lượng AF đã chuyển hóa có trong nước tiểu của những đứa trẻ mà trong nhà lúc nào cũng có hũ bơ đậu phộng. Từ những thông tin thu thập được, chúng tôi khám phá ra một vấn đề thú vị. Cả hai thành phố Manila và Cebu đều là những nơi có tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất. Nước và bơ đậu phộng được tiêu thụ rất nhiều ở khu vực Manila, trong khi bắp rất được ưa chuộng tại Cebu, thành phố đông dân thứ hai của Philippines. Không chỉ vậy, đã có nhiều câu chuyện hơn xoay quanh vấn đề ung thư gan ở Philippines. Một trong số đó khởi phát từ việc tôi được làm quen với một bác sĩ nổi tiếng, tiến sĩ Joe Cayador, người cố vấn cho Tổng thống Marco lúc bấy giờ. Ông nói với tôi rằng tình hình bệnh ung thư gan ở Philippines khá là nghiêm trọng. Sự thật khủng khiếp là ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong của nhiều trẻ em dưới 10 tuổi. Trong khi đó, ở phương Tây, căn bệnh này chủ yếu chỉ gây ra tử vong cho người sau 40 tuổi. Cayador nói với tôi rằng ông đã từng điều trị cho những đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi nhưng đã mắc bệnh ung thư gan. Điều đó là không bình thường chút nào, nhưng những tâm sự sau đây của ông mới là vô cùng đáng chú ý. Ông cho biết, những đứa trẻ bị ung thư gan sống trong các gia đình khá giả. Những gia đình giàu có ăn những thứ mà ai cũng nghĩ là lối ăn uống lành mạnh nhất. với chế độ ăn dinh dưỡng rất giống người Mỹ. Họ tiêu thụ protein hơn bất cứ ai khác trong nước. Tại thời điểm đó là protein động vật chất lượng cao. Ấy vậy mà họ lại là những người dễ mang bệnh ung thư gan hơn các tầng lớp khác. Sao chuyện này có thể xảy ra? Tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất trên thế giới thuộc về các nước tiêu thụ ít protein nhất. Vì thế nên người ta mới cho rằng căn bệnh ung thư này là kết quả của sự thiếu hụt protein. Hơn nữa, vấn đề thiếu hụt protein là lý do chính khiến chúng tôi tới làm việc tại Philippines nhằm tăng mức tiêu thụ protein cho càng nhiều trẻ em suy dinh dưỡng càng tốt. Nhưng tại chính đất nước này, tiến sĩ Kaedo và các đồng nghiệp lại nói với tôi rằng những đứa trẻ được hấp thu nhiều protein nhất mới là đối tượng có tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất. Thoạt đầu, điều này nghe có vẻ lạ đối với tôi, nhưng theo thời gian, những thông tin và bằng chứng mà tôi tích lũy đã khẳng định được kết quả quan sát của họ. Vào thời điểm đó, ở Ấn Độ xuất hiện một bài báo nghiên cứu được đăng trên một tạp chí y khoa không mấy tiếng tăm. Đó là một thử nghiệm cho thấy sự liên quan giữa căn bệnh ung thư gan và mức tiêu thụ protein trên hai nhóm chuột được thí nghiệm. Một nhóm được cấy cho nhiễm nấm AF và sau đó cho ăn theo chế độ khẩu phần chỉ chứa 20% protein. Nhóm thứ hai được cấy nhiễm cùng lượng nấm AF và sau đó ăn theo khẩu phần chỉ chứa 5% protein. Mỗi con chuột ăn theo chế độ 20% protein đều bị ung thư gan và thậm chí là bị tổn thương các tế bào gốc. Nhưng những con ăn theo chế độ 5% protein thì ngược lại, không bị tổn thương hay mắc bệnh gì. Thí nghiệm này thật đáng chú ý, bởi chỉ có kết quả hoặc là mắc bệnh hoặc là không mắc bệnh. Và nó hoàn toàn phù hợp với quan sát của tôi đối với trẻ em Philippines. Đối tượng dễ bị ung thư gan nhất là những trẻ ăn nhiều đạm hơn. Có vẻ như không ai chấp nhận được báo cáo từ Ấn Độ đó. Trong một dịp, tôi đi cùng giáo sư Paul Nibbana, một đồng nghiệp cũ ở MIT, và vào thời điểm đó là một trong những người hiếm hoi đang lưu ý tới vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của căn bệnh ung thư. Tôi có chia sẻ với anh ấy về những gì mình phát hiện được ở Philippines và từ bài báo khoa học ở Ấn Độ. Ông ấy đã lập tức bác bỏ bài báo đó. Bọn họ chắc là lấy nhầm số liệu. Không có lý do nào một chế độ ăn giàu protein lại làm tăng sự phát triển của căn bệnh ung thư. Tôi nhận ra rằng mình đang vấp phải sự khó chịu, những hoài nghi và thậm chí là khả năng kích hoạt những cơn thịnh nộ từ phía các đồng nghiệp. Tôi có nên tiếp tục nghiên cứu về khả năng protein làm tăng sự phát triển của bệnh ung thư, để rồi đối mặt với nguy cơ bị coi là một tên ngốc? Hay tôi nên quay lưng và làm ngơ câu chuyện này? Tuy nhiên, trong đời tôi đã phải chứng kiến người thân ra đi vì căn bệnh ung thư. Khi tôi lên 5 tuổi, dì tôi mất vì bệnh ung thư. Nhiều lần chú đưa tôi và anh Jack vào bệnh viện thăm dì. Mặc dù còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết mọi điều đang diễn ra, tôi vẫn nhớ mình bị sốc thế nào khi nhìn thấy chữ C, tỏ tướng, cancer, ung thư. Tôi nghĩ khi lớn lên, tôi muốn tìm ra một liệu pháp chữa ung thư. Rồi vào khoảng thời gian tôi bắt đầu công việc ở Philippines, mẹ vợ tôi chết vì ung thư kết tràng khi bà mới 50 tuổi. Vì trùng hợp với thời điểm thu được một số quan sát tại Philippines, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa chế độ dinh dưỡng với căn bệnh ung thư, đặc biệt là về vai trò của protein, nhất là protein từ thực phẩm có nguồn gốc động vật trong toàn bộ câu chuyện dinh dưỡng và sức khỏe này. Và tôi đã có quyết định mang tính ngã rẽ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình. Bản chất của khoa học, những gì bạn cần biết khi theo đuổi nghiên cứu. Không dễ gì mà hiểu thấu, giải mã và định ra hướng nghiên cứu chính xác từ các bằng chứng khoa học. Điều này càng đặc biệt khó với ngành y sinh. Việc thiết lập được những bằng chứng tuyệt đối về y học và sức khỏe gần như là không thể. Mục tiêu chính của điều tra nghiên cứu trong các ngành này vẫn là để xác định những gì có khả năng là sự thật. Nguyên nhân của việc hạn chế này xuất phát từ việc các nghiên cứu về sức khỏe thường chỉ dựa vào các dữ liệu thống kê. Khi bạn tâng một quả bóng lên không, nó sẽ rơi xuống. Vâng, mọi lúc đó là vật lý. Nếu bạn hút 4 gói thuốc một ngày, bạn sẽ bị ung thư phổi. Câu trả lời là có thể. Chúng tôi biết rằng nếu không hút thuốc thì khả năng mắc bệnh ung thư phổi của bạn sẽ thấp đi nhiều. Và chúng tôi có thể cho bạn biết tỷ lệ thống kê đó là gì. Nhưng chúng tôi không thể khẳng định được chắc chắn bạn sẽ bị ung thư phổi. Trong nghiên cứu dinh dưỡng, gỡ rối mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe không phải là đơn giản. Con người có nhiều lối sống khác nhau, có bộ gen được di truyền theo những cách khác nhau, và có cách ăn uống cũng khác nhau. Những hạn chế trong điều kiện thực nghiệm như chi phí, thời gian và sai số trong đo lường, tất cả đều là những trở ngại đáng kể. Và quan trọng hơn cả, trong ngành y sinh, việc dựng nền được một bức tổng phổ thể hiện đầy đủ và tất cả khía cạnh các mối tương tác qua lại giữa thực phẩm, lối sống và sức khỏe trong những hệ thống phức hợp của chúng, để từ đó ghi nhận những bằng chứng xác thực cho khả năng xuất hiện của một yếu tố nào đó, như một chất hóa học hay một căn bệnh cụ thể, hầu như là bất khả thi. Ngay cả khi bạn đã có một đối tượng nghiên cứu hoàn hảo, không bị giới hạn về mặt thời gian và tài chính. Do những khó khăn này, chúng tôi sử dụng nhiều chiến lược nghiên cứu khác nhau. Trong một số trường hợp, bằng cách quan sát và đo lường sự khác biệt hiện có giữa các nhóm người khác nhau, chúng tôi đánh giá xem liệu một nguyên do giả định có dẫn đến đúng kết quả như giả định hay không. Chúng tôi quan sát và so sánh đặc điểm chế độ ăn uống của những người đã mắc bệnh với những người khỏe mạnh. Chúng tôi quan sát và so sánh tỷ lệ người mắc bệnh vào năm 1950 so với năm 1990, sau đó tìm hiểu xem những tỷ lệ bệnh nào thay đổi mà có liên quan tương ứng với những thay đổi trong chế độ ăn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành các thử nghiệm và can thiệp thí điểm, chẳng hạn như dùng cách chữa bệnh tuân theo một giả thuyết để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cụ thể, khi thử nghiệm về tính an toàn và hiệu quả của thuốc, chúng tôi cho một nhóm người sử dụng đúng loại thuốc, một nhóm khác được cho uống giả dược, loại có hình thức bên ngoài thì giống nhưng là chất không có tác dụng gì, cây toa chỉ để làm vui lòng bệnh nhân. Tuy nhiên, dùng biện pháp can thiệp do chế độ ăn uống là việc khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi người bệnh không bị bắt buộc phải tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào. Vì vậy, khi đó chúng tôi đành phải hy vọng vào giả định là mọi người trung thực trong việc áp dụng chế độ ăn uống cụ thể. Trong khi quan sát và can thiệp vào các thử nghiệm để nghiên cứu, chúng tôi thu thập được các kết quả và dựa vào kết quả này mà có được các bằng chứng có thể xác nhận hay phủ nhận một giả thuyết nào đó. Khi có được những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy một ý tưởng là hợp lý, chúng tôi sẽ thúc đẩy ý tưởng đó và xem nó như một sự thật hiển nhiên. Theo cách nghiên cứu này, tôi đã tiến tới việc ủng hộ cho loại thực phẩm toàn phần. Với chế độ ăn uống dựa trên thực vật WFPB, khi bạn đọc tiếp, hãy hiểu rằng việc bạn tìm kiếm bằng chứng tuyệt đối về dinh dưỡng tối ưu trong một hoặc hai nghiên cứu là không khả thi, thậm chí nó còn khiến bạn bối rối hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng những người tìm kiếm sự thật về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe bằng cách khảo sát kết quả từ nhiều nguồn nghiên cứu sẵn có khác nhau với những bằng chứng hiển nhiên đầy thuyết phục, họ sẽ hết sức ngạc nhiên và thấy thức tỉnh. Có một số ý tưởng mà bạn cần ghi nhớ để dùng khi đánh giá xem các bằng chứng có mức độ ảnh hưởng ra sao. Trong đó có những điều sau. Nhân quả. Trong nhiều nghiên cứu, bạn sẽ thấy rằng các từ tương quan và liên kết được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hai yếu tố, thậm chí có thể chỉ ra mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Ý tưởng này được thể hiện rất rõ trong cuốn sách này. Trong cuộc khảo sát ở 65 quận, 130 làng và 6.500 người lớn và gia đình họ, chúng tôi đã quan sát thấy có các mô hình liên kết giữa chế độ dinh dưỡng, lối sống và đặc điểm của những căn bệnh khác nhau. Ví dụ, nếu lượng tiêu thụ protein cao trong nhóm người có tỷ lệ ung thư gan cao, chúng tôi có thể nói rằng protein có mối tương quan tỷ lệ thuận hoặc liên quan đến tỷ lệ mắc ung thư gan. Khi yếu tố này tăng lên, yếu tố kia cũng tăng theo. Nếu lượng protein tiêu thụ cao trong nhóm người có tỷ lệ ung thư gan thấp, chúng tôi có thể nói rằng lượng tiêu thụ protein tỷ lệ nghịch với tỷ lệ các trường hợp mắc ung thư gan. Nói cách khác, hai yếu tố này đi theo hai hướng trái chiều. Yếu tố này tăng thì yếu tố kia giảm. Trong ví dụ giả thuyết của chúng tôi về lượng protein có mối tương quan với tỷ lệ mắc ung thư gan, nó cho thấy không thể nào chứng tỏ được là protein gây ra hoặc ngăn ngừa ung thư gan. Một minh họa kinh điển cho vấn đề phức tạp này là tại các quốc gia có nhiều trụ điện thoại thường có tỷ lệ người mắc bệnh tim và nhiều bệnh khác nhau. Theo đó, các trụ điện thoại và bệnh tim có mối tương quan tỷ lệ thuận. Nhưng điều này không chứng minh được rằng trụ điện thoại gây ra căn bệnh tim. Trong thực tế, các mối tương quan không đồng nghĩa với nguyên nhân. Nhưng điều này không có nghĩa các mối tương quan là vô dụng. Khi chúng được giải thích hợp lý, mối tương quan có thể được sử dụng hiệu quả để nghiên cứu các mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe. Ví dụ, trong nghiên cứu lớn của mình, nhóm của tôi nhận thấy có hơn 8.000 mối tương quan mang ý nghĩa thống kê, và đây là một nguồn thông tin có giá trị to lớn. Khi có nhiều tương quan như thế này, các nhà nghiên cứu có thể tiến hành xác định các mô hình mối quan hệ giữa chế độ ăn uống với lối sống và bệnh tật. Những mô hình này lần lượt cho thấy quá trình ăn uống có liên hệ tới sức khỏe và chúng thực sự hoạt động cực kỳ phức tạp. Tuy vậy, nếu ai đó muốn chứng minh rằng một yếu tố gây ra một kết quả duy nhất, chỉ dựa vào mối tương quan để nói là không đủ. Ý nghĩa thống kê. Bạn có thể nghĩ rằng việc xác định mối tương quan giữa hai yếu tố hoặc nhiều hơn hai yếu tố là rõ ràng và hiển nhiên, hoặc là chúng có liên quan, hoặc là chúng không dây mờ dễ má gì. Nhưng điều đó không đúng trong trường hợp này. Khi bạn xem một số lượng lớn dữ liệu, bạn phải thực hiện phân tích thống kê để xác định xem liệu có hai yếu tố tác động qua lại lẫn nhau hay không. Câu trả lời là có hoặc không có yếu tố nào. Đó là xác suất, mà chúng tôi gọi nó là ý nghĩa thống kê. Ý nghĩa thống kê là một thước đo cho dù kết quả quan sát từ thực nghiệm cho ra những kết quả thực sự đáng tin cậy hay không, thì nó cũng chỉ đơn thuần là trò chơi may rủi. Nếu bạn thảy một đồng xu 3 lần và lần nào nó cũng rơi trúng đầu bạn, đó có lẽ là cơ hội. Nếu bạn thảy nó 100 lần và chỉ có mỗi một lần nó rơi trúng đầu bạn, thì bạn chỉ có thể khá chắc chắn là đồng xu rơi trúng đầu bạn có hai mặt. Đó là khái niệm đằng sau ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ cá cược cho thấy rằng sự tương quan là có thật. Đó không chỉ là cơ hội ngẫu nhiên. Song, tuy thế, nó được coi là tiêu chuẩn. Một con số khác 99%. Khi kết quả kiểm tra đạt con số này, thì nó được cho là có ý nghĩa thống kê cao. Trong các cuộc thảo luận về chế độ ăn uống và nghiên cứu bệnh trong suốt cuốn sách này, ý nghĩa thống kê nằm trong các mốc thời gian cụ thể và nó được sử dụng để giúp đánh giá độ tin cậy hoặc trọng lượng của các dẫn chứng. Cơ chế hoạt động. Thường thì các mối tương quan được coi là đáng tin cậy hơn nếu các nghiên cứu khác cho thấy có hai yếu tố tương quan liên quan đến sinh học. Ví dụ, cột điện thoại và bệnh tim có tương quan tỷ lệ thuận, nhưng không có nghiên cứu nào cho thấy các cột điện thoại có liên quan đến sinh học và có liên quan đến bệnh tim như thế nào. Nhưng đã có những nghiên cứu khác chỉ ra giữa căn bệnh ung thư gan và lượng protein có mối liên quan về sinh học, cũng như có quan hệ nhân quả với nhau. Như bạn sẽ thấy trong chương 3, dựa trên tiến trình hấp thụ protein. Biết được quá trình hoạt động của cơ thể có nghĩa là biết được cơ chế hành động của nó, và biết cơ chế hành động của nó thì càng củng cố giá trị của các bằng chứng hơn. Nói cách khác, đây là hai yếu tố tương quan có liên quan với nhau theo một cách hợp lý sinh học. Nếu một mối quan hệ là hợp lý về mặt sinh học, nó được coi là đáng tin cậy hơn nhiều. Phân tích tổng hợp. Cuối cùng, chúng ta nên hiểu khái niệm phân tích tổng hợp. Phân tích tổng hợp là xếp các dữ liệu từ nhiều nghiên cứu thành bảng dữ liệu và phân tích trên tổng thể bộ dữ liệu đó. Do tích lũy và phân tích một lượng lớn các dữ liệu tổng hợp, kết quả có được thường ở mức xác đáng cao. Kết quả phân tích tổng hợp được cho là có giá trị hơn so với những phát hiện của các nghiên cứu đơn lẻ, mặc dù vẫn có thể có trường hợp ngoại lệ. Sau khi nhận được kết quả từ nhiều nghiên cứu, chúng tôi bắt đầu sử dụng các thông tin này để đánh giá trọng lượng của các bằng chứng. Bằng cách này, chúng tôi nỗ lực để bước đầu hiểu được những gì có thể là đúng và từ đó có thể tìm ra cách xử lý phù hợp. Các giả thuyết thay thế dường như không còn hợp lý và chúng ta có quyền tự tin vào kết quả này. Bằng chứng tuyệt đối về mặt phân tích kỹ thuật là không thể đạt được và không quan trọng. Nhưng bằng chứng hợp tình hợp lý chắc chắn đến 99% thì có thể đạt được và quan trọng. Chẳng hạn như thông qua quá trình làm sáng tỏ nghiên cứu, chúng tôi hình thành niềm tin của mình liên quan đến việc hút thuốc và sức khỏe. Hút thuốc chưa bao giờ được chứng minh thông qua thử nghiệm để xác định chúng là 100% nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi. Nhưng tỷ lệ người mắc bệnh ung thư phổi không liên quan đến hút thuốc lại rất thấp, tới nỗi vấn đề hút thuốc lá gây ung thư phổi từ lâu đã được coi là hiển nhiên. Hết chương 2. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ giới thiệu thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Với các quý thính giả đã ấn vào nút theo dõi kênh của mình, ở trên phần cộng đồng của kênh YouTube của mình sẽ chia sẻ một vài kiến thức trong sách mà mình đã tổng hợp từ các sách mà mình đã đọc. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên nhấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.